Chương 4320 tối cường thăng cấp hệ thống. Trời! Muốn sụp! Người đăng, thắng tiểu vô địch thê thảm vô cùng kêu, trong lòng hối hận không thôi, hắn biết, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình tùy hứng, nếu như không phải mình tự cao có mấy phần tu vi, liền làm sằng làm bậy, nhất. Định phải lôi kéo mấy người đến tinh yêu giới trả thù, đây hết thảy, liền căn bản sẽ không phát sinh, bọn hắn cũng không cần đối mặt vô cùng kinh khủng tinh yêu giới vương, liền sẽ. Không có người thụ thương. Cũng sẽ không để Lý Nguyên Bá bọn hắn gặp khuất nhục. Cầu các ngươi, thúc thúc, tuyệt đối không nên gọi. Ta là Long Phi Nhi Tử, ta là Rồng Vô Địch, ta có thể chết, nhưng tuyệt đối. Không thể dùng các ngươi tôn nghiêm đến sống tạm. Ta lão tử là thiên địa anh hùng, con của hắn, không thể làm cẩu hùng. Tiều. Vô Địch gào thét, khóc cuống họng đều đã khô cạn, thanh âm đều đã khàn khàn, nhưng Lý Nguyên Bá bọn người. Lại là không ngừng lắc đầu. Uông uông. Lý Nguyên Bá gào thét hai tiếng, nội tâm đã vỡ vụn, đã từng cuồng bạo chư thiên hào hùng, chinh chiến chư thiên. Bá khí, không sợ cứng rắn tôn nghiêm, trong nháy mắt này, triệt để chôn vùi. Uông uông. Uông gây lại là một tiếng tiếp lấy một tiếng hắc đao, Lý Vô Tâm, Trừng Càn Thánh Nhai cũng không có chút nào bất kỳ do dự, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ cần tiểu vô địch có thể sống sót, đừng nói là. Học chó sủa, liền xem như đi chết, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ lo nghĩ. A a, giết ta, cẩu tạp chủng, có gan ngươi liền giết ta. Nếu không, một ngày kia, lão tử so tàn sát ngươi tinh yêu giới vạn giới, biếm. Thành sao trời chi súc, vĩnh trấn luân hồi dưới đáy. Tiểu vô địch gần như. Điên cuồng, không ngừng kêu to nhưng lúc này, lời nói này lộ ra cực kỳ tái nhợt vô lực nhưng vào lúc này. Tinh yêu giới vương bỗng nhiên ngừng động tác trong. Tay oanh, ầm ầm, đầy trời tinh thần chi quang nháy mắt biến mất, hệ Long Phi. Nghĩ không ra các ngươi còn cùng viễn cổ thế giới cái kia nghịch tặc có quan. Hề. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Có các ngươi tại, lão tử cũng không tin, Long Phi cái kia cẩu vật còn có thể. Không đến. Tinh yêu giới vương sắc mặt càng là cùng hỉ không thôi, không này càng rỡ, sau một khắc. Sao trời yêu vương hai tay khẽ động, trực tiếp tiếp dẫn vô cùng. Nặng nề tinh thần chi quang, bất quá, cái này sao trời quang mang lại là trực tiếp đánh rớt tại tiểu vô. Địch trên thân. Ha ha ha, muốn đem lão tử hóa thành sao trời chi súc. Ngươi cho rằng ngươi là... Ai? Ngươi là luân hồi chi chủ sao? Rác rưởi đồ vật, y. Bất quá bây giờ, lão tử liền muốn đưa ngươi hóa thành một tôn tinh yêu, đến. Lúc đó, để Long Phi tự tay chém ngươi. Ha ha ha, phụ thân giết con tử a. Một màn này, nhất định phi thường kinh thiên động địa. Tinh yêu giới vương. Vô cùng âm tàn nói. Ha ha ha, Ngô Vương thật sự là thiên nhân, bực này kế hoạch hoàn mỹ cũng có. Thể nghĩ ra được, y. Ha ha, quá sướng rồi. Phụ thân giết con tử a, hình tượng này ngẫm lại liền. Thoải mái không được, ý. Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến Long Phi cái kia cẩu vật đến. Tinh yêu giới người lại lần nữa cuồng tiếu, mắt ở dưới đáy đều mang điên cuồng. Cười Lý Nguyên Bá bọn người trong mắt ngưng lại, lửa giận tại lúc này tán phát ra. Không không cần. Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng nhưng là căn bản vô dụng cái, hắn hiện tại đã trọng thương, có thể sống sót. Cũng là tinh yêu giới vương đã sớm nghĩ kỹ dùng bọn hắn đến làm mồi nhử. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, hư giữa không trung tiểu vô địch. Dần dần biến thành một tôn tinh yêu, hoàng vũ bên trong, một viên hoang vu trong tinh thần, chính trong tu luyện Liễu Lạc Khê bỗng nhiên ở giữa khóc không thành tiếng, căn bản ngăn không được. Liễu tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Lập tức, Càn Nhu, Áo Nhã bọn người ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Lòng ta thật là khó chịu, đau quá, đau quá. Liễu Lạc Khê cố nén, mở miệng nói ra nhưng mới mở miệng, cả người trực tiếp bất tỉnh đi, giống như gặp vô cùng nặng. Nề đã kích, Càn Nhu sắc mặt tối sầm lại, tốt như nghĩ đến cái gì, một tay trực tiếp vạch. Phá diễn thiên giới không gian, sau đó bắt đầu cảm giác thế nhưng là nháy mắt, sắc mặt của nàng thay đổi, trắng bệch vô cùng, y không tốt, là tiểu vô địch. Càn Nhu nói, sưu sưu sưu, nháy mắt, Áo Nhã, Hồng Thu Diệp bọn người liền vội vàng đứng lên, thân ảnh bắt. Đầu xuyên qua tại cả cái ngôi sao phía trên, liền ngay cả tiểu nha nha đều không có nhàn rỗi, bắt đầu tra tìm nhưng kết quả, có thể nghĩ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, rồi xem ra, tiểu vô địch hẳn là xảy ra chuyện. Mẹ con đồng lòng, Liễu tỷ tỷ biểu hiện bây giờ, đã nói rõ hết thảy. Chỉ hy vọng hết thảy cũng đều tới kịp, đi, chúng ta đi tinh yêu giới. Áo Nhã bọn người nói lấy, cuối cùng ánh mắt nhất định, trực tiếp khởi hành, bất quá, hiện tại con thuyền Bỉ Ngạn đã vô dụng, bọn hắn chỉ có thể bằng vào. Mình lực lượng, hoành độ hư không một chỗ khác, một chiếc to lớn phi hành khí trực tiếp quét ngang hư không, vô biên sao trời từ bên người gào thét mà qua, cái này phi hành khí, chính là Long Phi chỗ trảm diệt bắt đổ vạn giới về sau, Long Phi liền đã không kịp chờ đợi khởi. Hành, càng là tự mình xuất thủ đoán tạo một tòa phi hành khí, một tòa không giống bình thường phi hành khí, chỉ nhìn bộ dáng, cùng trên địa cầu máy bay chiến đấu cực kỳ tương tự, thậm chí ngay cả thân máy bay bên trên, còn lạc ấn vài cái chữ to, diệt, 28, phi hành khí bên trong, một loại giới vương đã không kịp chờ đợi, trong đôi. Mắt chiến ý dâng cao, Giang Xuân Thu cũng là một mặt kích động, cho là mình lần này, nhất định có thể làm cho đại dương giới tiến thêm một bước, có thể tranh lúc này, chính đang nhắm mắt bên trong Long Phi bỗng nhiên mở hai. Mắt ra, ngay sau đó, hơi đỏ mặt phốc, một ngụm máu tươi từ Long Phi trong miệng phun ra, đám người hoảng hốt, liền muốn tiến lên, nhưng Long Phi trực tiếp khoát tay kêu dừng, phốc phốc phốc, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, Long Phi cả người cũng biến thành suy yếu, thậm chí, trong đôi mắt, càng là có huyết lệ tràn mi mà ra. Tâm huyết, huyết lễ, y. Trời à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại nhân. Đám người lo lắng không thôi nhưng Long Phi lại là không nói một lời chỉ bất quá, con ngươi Lý Khước là như là băng sương tẩy luyện, không tình cảm. Chút nào nếu có một loại cảm xúc đến hình dung, đó chính là sát ý ngập trời so trước đó hủy diệt bắt đổ vạn giới thời điểm, còn muốn cường hoành hơn bên. Trên gấp mấy trăm lần. Vô địch. Con của ta. Long Phi cố nén trong lòng kịch liệt đau nhức, khàn khàn cuống họng mở miệng, trước đó một nháy mắt, Long Phi trước mắt bỗng nhiên bắn ra một màn cực kỳ khủng bố hình tượng, vô tận tinh hỏa, máu chảy thành sông mà lại, trong lòng của hắn bên trong, còn truyền đến tiểu vô địch tiếng cầu. Cứu thanh âm kia, tái nhợt, vô lực. Có vô tận chờ mong cùng khát vọng như là khẩn cầu, cho nên, Long Phi một nháy mắt bừng tỉnh nhưng hình ảnh kia còn không có đình chỉ. Hắn thấy được huynh đệ của mình. Từng cái đổ xuống, thấy được con của mình, tại lực lượng nào đó phía dưới, dần dần mê thất thẳng đến cuối cùng, tất cả thanh âm cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Long Phi linh hồn mới đột nhiên chấn động, ngay sau đó, liền bắt đầu cùng thổ tâm đầu huyết. Đi, toàn lực khai hỏa, y. Tinh yêu giới, các ngươi tốt nhất cầu nguyện tiểu vô địch bình yên vô sự. Nếu không, lão tử chính là đem cái này thiên cho lật tung, cũng phải đưa. Ngươi tinh yêu giới cho chôn vùi, không còn ngọn cỏ. Long Phi trầm giọng nói, mà một đám giới vương, lúc này cũng đoán được Long Phi chấn nộ nguyên nhân, lập tức, ai cũng không dám nhiều lời nhưng, trong lòng bọn họ duy nhất biết đến chính là, trời, muốn sụp.